Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em trai em đây. Cậu Bình sởn da gà nhưng cố gắng nhìn kỹ xác Hải Nhi. Da rẻ đứa bé không nhăn nheo vì ngâm trong nước lâu ngày mà căng phồng, có da có thịt như đứa trẻ sơ sinh bình thường. Nhưng có vẻ càng nhiều chất lỏng màu đỏ chảy ra, đứa trẻ càng xẹp xuống như quả bóng xỉ hơi. Đúng lúc này cô bé ngước lên hỏi cậu Bình. Anh ơi, sao em trai em cười với anh mà anh không cười lại với nó? Cậu Bình gạt đi, anh có thấy gì đâu, em trai... Có em trai nào đâu, chỉ có anh với em ở trong này thôi mà. Cô bé một mực lắc đầu. Có em trai em nữa kìa, mà nãy giờ nó cười với anh không trả lời. Nó giận, nó vô góc phòng rồi. Nói xong cô bé nhanh chóng ôm cái xác Hải Nhi trong tay như con búp bê, chạy nhanh vào góc phòng, ngồi nói chuyện với góc phòng như thể một ai đấy đang ngồi ở đó. Cậu Bình cố căng mắt căng tai nghe nhưng chẳng thấy gì, chỉ nghe cô bé độc thoại. Em ơi đừng giận, nói đi, nói rồi anh này cứu chị em mình. Em nói đi, đừng sợ, chị bảo vệ em. Em nói sao em sợ á? Lúc nãy anh trai này đánh em à? Tại do em nghịch ngợm đấy, anh này hiền mà, như anh phun Sam ấy, em cứ nói đi. Em sợ bố á? Chị sẽ giết bố, chị sẽ giết bố. Em mà nói đi. Cậu Bình toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh quất xung quanh, nhưng trong căn phòng nhỏ xíu chỉ có cậu với cô bé kia. Còn em trai gì nữa đâu. Trong lúc nhìn quanh nhìn quất, cậu Bình phát hiện chuyện lạ thoáng qua trong đầu, nhưng cậu vẫn cảm thấy mơ hồ, không rõ là lạ ở đâu. Là sau cô bé lại hỏi. Anh ơi, em trai leo lên ngồi trên cổ anh, đang ghé sát vào tai anh, nó nói nhiều lắm sao anh không trả lời. Đến lúc này cậu Bình không giữ bình tĩnh được nữa, cậu quay lại nhìn trên vách. Đột nhiên lúc này trên vách tường, ngoài bóng của cậu và cô bé con, xuất hiện cái bóng đen nhỏ xíu kỳ dị ngồi trên vai cậu. Cậu Bình hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy. Cái bóng nhỏ xíu nhanh chóng nhảy xuống khỏi vai cậu như con khỉ. Cô bé nghiêm mặt bỏ cái xác Hải Nhi nhỏ xíu vào hũ rồi đứng dậy. Vừa đậy vừa lẩm bẩm. Em hư lắm. Chị bảo em nói thôi, em hù người ta. Chị nhốt em về với chỗ bố. Nói xong cô bé quay lại, ngồi nhìn thẳng vào cậu Bình và không nói tiếng nào hết. Cậu Bình có hỏi, cô bé không trả lời mà chỉ ngồi im lặng. Bầu không khí đột nhiên bị nén đặc quánh. Là sao cô bé từ từ cất tiếng. Anh ơi, anh có sợ quỷ không? Cậu Bình nhíu mày. Sao em nói vậy? Cô bé một mực hỏi. Anh có sợ quỷ không? Anh không sợ, em nói đi. Ở nhà này bây giờ ngoài em và anh ra, tất cả còn lại đều là quỷ đấy. Cả anh phun Sam cũng bị ám. Hai đứa con trai sinh đôi em gặp lúc chiều đều là quỷ, không phải người đâu, em nói thật đấy. Cậu Bình có vẻ không tin. Em nói sao, tất cả là quỷ á? Quỷ thì sao ngồi ăn uống với anh như bình thường được? Anh không tin à? Anh có thấy em trai em lúc nãy không? Nó cũng là quỷ, quỷ đỏ. Lúc nãy anh có thấy có nhiều đứa bé ngoài sân không? Chúng nó là quỷ nhi giữ nhà cho bố. Tụi nó đều là con của bố, cũng như em với anh Phun Sam. Nhưng lúc hôm nay bố vắng nhà, mẹ Sáu quên không cúng cơm nên tụi nó quậy đấy. Đúng lúc này đột nhiên cái hũ đựng đứa bé đang nằm trong lòng Puria là em gái Phun Sam đột nhiên rung lắc dữ dội. Ngoài sân có tiếng trẻ con cười rộ, tiếng cười lanh lảnh giữa đêm khuya khiến lông tóc trên người Bình dựng hết cả lên. Lúc này ngoài cửa sổ và cửa chính căn phòng vang lên những tiếng đập cứ đùng đùng xen lẫn tiếng cười lanh lảnh ồn ào. Cậu Bình cầm lấy cây đèn toan đứng lên hé cửa xem có chuyện gì thì cô bé Puria lắc đầu ngăn lại. Anh đừng lo, tụi nó không vào được đây đâu. Lúc nãy em nhỏ máu của em và nước phép của bố ngâm em trai lên người anh, tụi nó không nhìn được anh em mình đâu, vì mình không còn mùi người nữa. Anh cứ ngồi im ở đây với em, đừng đi đâu hết. Cậu Bình nghi hoặc nhìn cô bé. Sao em biết chắc như vậy? Puria lắc đầu. Em không thể nói cho anh biết, bây giờ anh em mình phải đi ngay, ở đây nguy hiểm lắm. Anh có tin em không? Anh đi theo em ngay đi. Nếu đi ngay, có khi hai anh em mình cứu được mẹ Sáu đấy. Cậu Bình ngạc nhiên nhìn Puria, không hiểu sao một cô bé 9 tuổi có bản lĩnh đến vậy. Cô bé Puria lôi từ trong túi áo cuộn chỉ màu đỏ, nhanh chóng bảo cậu Bình giơ bàn tay phải ra. Cô bé lấy chỉ quấn quanh tay cậu Bình đúng 9 vòng, sau đấy bện cả 9 vòng lại thành sợi dây đeo tay cột vào tay cậu Bình. Sau đấy cô bé lấy một ít máu trên tay bôi vào vòng tay và bảo cậu Bình thổi tắt đèn. Sau đó cô nhanh chóng lấy cái hũ đựng em trai và dắt tay cậu Bình đi ra khỏi phòng. Đến trước cửa phòng, cô bé quay lại dặn cậu Bình, nếu có thấy bất kỳ cái gì lạ hoặc có bất kỳ cái gì đeo bám trên người cậu, Cậu không được quay lại nhìn, không được lên tiếng, nếu không quỷ nhi sẽ vật chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net